Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, ta làm ngươi ông trời. Ta tới giúp ngươi nói phải trái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Ai ở nơi đó? Tưởng Tiểu Phàm lớn tiếng hỏi. Hắn liền vội vàng đứng dậy, ôm trong ngực bọc, nương tựa vách tường, mặc dù hắn trong lòng rất mong đợi kỳ ngộ và đại cơ duyên. Nhưng đột nhiên nghe có người nói chuyện, trong lòng cũng không khỏi được cảnh giác và sợ hãi. Tưởng Tiểu Phàm trợn to hai mắt, hắn cố gắng ở trong bóng tối tìm kiếm, muốn tìm ra người nói chuyện giấu ở nơi nào. Sát, lửa nếp nhăn sáng lên. Tưởng Tiểu Phàm trên đất thật nhanh khép một đống cỏ dại đốt. Ánh lửa chiếu sáng hơn nửa hang núi, liền một cái quỷ ảnh cũng không có. Chẳng lẽ là quỷ sao? Tưởng Tiểu Phàm không nhịn được cục cục, trong lòng có chút phát rét. Hắn thân là bách thi môn đệ tử, cả ngày và thi thể giao tiếp. Hắn tự cho mình lá gan coi như là tương đối lớn. Nhưng ở bóng tối trong sơn động đột nhiên nghe được một cái không thấy được người đang nói chuyện. Dù là lá gan lớn hơn nữa người đều phải bị hù được. Thiếu niên, đừng phí sức, ngươi không tìm được ta. An Bạch Thần thanh âm rất trầm thấp. Tưởng Tiểu Phàm, ngươi khát vọng trả thù sao? Ngươi hận thành nữ các tạo thành chính phái liên minh sao? Ngươi hận người ban đầu hãm hại ngươi sao? Tưởng Tiểu Phàm lại một lần nữa nghe được có tiếng người nói chuyện. Hắn thanh âm vang vọng ở trong sơn động, thật giống như từ bốn phương tám hướng tới. Tiền bối, ngài là, người nào, ngài làm sao biết chuyện ta? Tưởng Tiểu Phàm thiếu chút nữa thì bật thốt lên, hỏi người này là không phải quỷ. Tưởng Tiểu Phàm trong lòng thật là tò mò, cái này người nói chuyện rốt cuộc là người nào? Tại sao đối với chuyện của mình biết như thế rõ ràng? Chẳng lẽ hắn ngày hôm nay cũng ở đây bách thi môn vùng lân cận? Ta là ai cũng không trọng yếu. Ta đã từng ở phương thiên địa này bên trong đã tu luyện vô số giáp. Ở lúc rời đi để lại một món thần niệm gác lại người có duyên. Hôm nay thần niệm của ta đột nhiên có cảm. Bên ngoài sơn động có máu tanh ngất trời. An Bạch Thần duy trì thần bí và tiếng trầm thấp, nhàn nhạt nói, người ta cũng coi là có duyên phận, người thằng nhóc này rơi vào ta trong hang núi, ta bấm đốt ngón tay xem bói một phen, liền biết được ngươi trải qua. An Bạch Thần nói để cho Tưởng Tiểu Phàm trong lòng rất chấn động. Tu luyện vô số giáp, cái hang núi này đã từng là ta động phủ, ta để lại một món thần niệm trợ giúp người có duyên. Ta bấm đốt ngón tay xem bói một chút cũng biết quá khứ của ngươi. Người đàn ông này theo như lời trong lời nói vài cái tin tức mấu chốt. Để cho Tưởng Tiểu Phàm không khỏi được mơ tưởng viễn vong. Chẳng lẽ ta thật gặp không xuất thế cao nhân tuyệt thế sao? Tưởng Tiểu Phàm diễn cảm kích động không thôi. Vừa vặn lúc này An Bạch Thần hỏi lại lần nữa. Ta thật là tò mò. Ngươi chỉ là một trẻ tuổi thiếu niên, đời người gặp này đại biến, trong lòng nhưng có oán hận. Tiền bối, ta hận à? Tưởng Tiểu Phàm bi thống nói, ta chẳng qua là muốn làm chuyện tốt, đem vậy cũng thương xót cô nương thi thể đưa về nhà hương. Lại bị gian nhân hãm hại, thánh nữ kia các và cái gọi là chính phái cửa căn bản không nghe ta giải thích. Liền muốn tiêu diệt ta sư môn. Ta bách thi môn hơn 300 người, bây giờ sợ là đã giữ nhiều lành ít, ta làm sao có thể không hận à? Tưởng Tiểu Phàm trong thanh âm tràn đầy ủy khuất và oán hận. Chuyện này sai không ở ta, ta nhưng muốn gặp này một kiếp. Ông trời vì sao như thế chăng công à? Đáng thương đứa nhỏ, ta biết chuyện này sai không ở ngươi, ngươi quả thật bị gian nhân làm hại. An Bạch Thần thở dài. Hắn còn đang suy nghĩ nói thế nào lời kế tiếp, nhưng gặp Tưởng Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Phốc thông, Tưởng Tiểu Phàm quỳ trên đất, trán chạm đất, bi thống nói, tiền bối, ta biết này pháp lực vô biên, siêu phàm nhập thánh, mời ngài nhất định phải là ta Bách Thi Môn đòi lại một cái công đạo. Ta tưởng tiểu phàm nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Bình bịch bịch, tưởng tiểu phàm nói xong, liền mặt hướng bốn bề loàng xoàng dập đầu. Hắn không biết An Bạch Thần rốt cuộc ở nơi nào. Hắn không thấy được An Bạch Thần, chỉ có thể mặt hướng phương hướng bất đồng hành đại lễ. An Bạch Thần trầm mặc, thằng nhóc này thật là đủ thành thật, cũng không cần ta uổng phí nước miếng. Hắn hết sức tự giác, nhìn một chút hắn lời nói này. Ta nguyện ý là tiền bối làm trâu làm ngựa. Ngoặc kép, chặt chặt chặt, An Bạch Thần rất hài lòng. Thằng nhóc này rất tiên tiến. Tiền bối, tưởng tiểu phàm thật lâu không có được An Bạch Thần đáp lại. Hắn không khỏi được chiến chiến nguy nguy mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn ý. Hắn mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng cũng không ngu. Hắn biết bằng vào mình thực lực, sợ rằng cả đời này cũng không có biện pháp tắm máu cừu hận, là mình oan khiên rửa sạch. Sơn động này bên trong rõ ràng là có kỳ nhân, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Hơn nữa lời nói bây giờ đối với mình cũng không có ác ý. Nếu như có thể ôm lên cái này bắp đùi, hơn phân nửa có thể vì mình sư môn trả thù vết máu. Nhưng đồng thời tưởng tiểu phàm cũng biết mình cũng không có ích lợi gì có thể cho cái hang núi này. Kỳ nhân, mình chỉ là một giang hồ tầng dưới chót nhân vật. Có vật gì có thể đánh động cái này kỳ nhân đấy? Chỉ có thể là dựa vào lời nói và hứa hẹn. Nếu như cái hang núi này kỳ nhân không chịu giúp mình nói. Nghĩ đến đây, tưởng tiểu phàm cũng không khỏi được lòng buồn đau. Lệ rơi đầy mặt dập đầu. Mời tiền bối nhất định phải giúp ta một tay. Ta tuy hèn mọn nhỏ yếu, nhưng cũng biết sư ân cuồn cuộn. Ta Bách Thi Môn huyết án không thể cứ tính như vậy. Cái này ông trời hẳn là có mắt à? Ông trời có mắt sao? An Bạch Thần bật cười khanh khách, nói, tưởng tiểu phàm, ngươi nếu như đem mình tương lai đánh cuộc ở ông trời có mắt lên, sợ rằng ngươi đời này đều không cách nào báo thù. Tiền bối, ta, tưởng tiểu phàm ngạc nhiên, tự lẩm bẩm, nửa ngày là không nói ra được câu nào. Tiền bối, chẳng lẽ chuyện lớn này, liền không chỗ có thể nói sửa lại sao? Giang hồ này, vĩnh viễn là quả đấm lớn nhân tài có tư cách nói phải trái. Bách Thi Môn quá yếu, có lý cũng là vô lý. An Bạch Thần nói rất thực tế đến để cho tưởng tiểu phàm thế giới quan đều bắt đầu sinh ra dao động. Hoặc là nói chuyện đã xảy ra hôm nay tình, đã cực lớn đánh sâu vào tưởng tiểu phàm đối với giang hồ nhận biết. Giang hồ không hề tốt đẹp, khắp nơi đều là tàn khốc và máu tanh đấu tranh. Tưởng tiểu phàm trầm mặc, hắn sư phụ vậy đã từng nói như vậy, tiền bối. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Tưởng tiểu phàm mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Cũng được. An Bạch Thần thở dài một cái, nhàn nhạt nói, người ta hôm nay gặp phải vậy coi là có duyên phận. Ta có thể giúp ngươi. Nếu cái này ông trời không có mắt, vậy ta làm ngươi ông trời. Ta tới là ngươi nói phải trái. An Bạch Thần nói để cho tưởng tiểu phàm kích động đến cả người phát run. Hắn vội vàng dập đầu cảm ơn. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Bây giờ nói cảm ơn còn hơi quá sớm. An Bạch Thần cười một tiếng. Nói, tưởng tiểu phàm, ta giúp ngươi không phải là không có điều kiện. Ngươi cần biết trên cái thế giới này ngươi muốn có được thứ gì, thì phải bỏ ra tương đối phù hợp giá phải trả. Ta biết, tưởng tiểu phàm ở nơi này một đêm bay, giờ chín muồi rất nhiều. Hắn trầm giọng gật đầu nói, chỉ cần tiền bối chịu giúp ta, ta cái mạng này chính là tiền bối. Hắn không sợ tiền bối đề ra điều kiện, chỉ sợ tiền bối cái gì cũng không muốn. Ta muốn mạng ngươi làm gì? An Bạch Thần bật cười khanh khách. Ta tạm thời còn không nghĩ tới ngươi muốn trả giá cao gì. Như vậy đi, ta giúp ngươi trả thù. ngươi sau này giúp ta làm việc đi. Được, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm không chút do dự đáp ứng một tiếng. Thằng nhóc này thật biết điều, giảm bớt mình rất nhiều công phu. An Bạch Thần rất hài lòng, hắn cũng không sợ Tưởng Tiểu Phàm cánh cứng rắn liền đổi ý. Đến khi hắn thăng cấp thế giới vong linh sau lấy được hơn nữa ổn định khống chế các người, triệu hoán vong linh thủ đoạn, tin hắn lại thông minh vậy lật không dậy nổi sóng gió tới. Ngươi đứng lên trước đi. Được, tiền bối, ta xem ngươi tu hành võ công và thi thể có quan hệ. Đúng vậy, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu nói, tiền bối có chỗ không biết. Ta Bách Thi Môn là do năm đó giang hồ kỳ nhân Bách Thi Lão Tổ sáng chế. Môn phái bí thuật chính là luyện chế và điều khiển thi thể. Còn tinh thông một ít độc dược luyện chế. Chỉ cần thi thể lúc còn sống thực lực càng cường đại, luyện chế thành là thi khôi sau phát huy uy lực vậy lại càng lớn. Tưởng Tiểu Phàm không có bất kỳ giấu giếm, đem mình sư môn đại khái tình huống nói hết ra, thậm chí còn chỉ bên người bọc nói, tiền bối, đây chính là ta sư môn bí thuật truyền thừa. Tưởng Tiểu Phàm rất quang minh lỗi lạc, hắn thứ nhất là cảm thấy ở phía trước thế hệ đại nhân vật như vậy trước mặt. Bách Thi Môn cái này bất nhập lưu môn phái nhỏ bí thuật nhập không được tiền bối pháp nhãn. Thứ hai là Bách Thi Môn bí thuật mặc dù quỷ dị thần kỳ, nhưng hạn chế vậy rất lớn. Nếu như không có ưu tú mạnh thi thể lớn, căn bản không cách nào phát huy ra tác dụng gì. Đầu năm nay muốn lấy được khi còn sống thực lực cường đại thi thể, nơi nào như vậy dễ dàng. Những thứ này tốt thi thể hoặc là khi còn sống chính là đại nhân vật, hoặc là chính là môn phái giang hồ cao thủ, đều có bối cảnh có thế lực người. Sau khi chết do môn phái hoặc gia tộc an táng ở mộ tổ tiên bên trong, người bình thường nơi nào có thể đi vào người ta mộ tổ tiên. Hơn nữa đào mộ tổ tiên loại chuyện này là rất dễ dàng tiếp, không cách nào cởi ra tử thù. Bách Thi Môn môn quy bên trong liền nghiêm lệnh cấm chỉ các đệ tử đi đào người ta mộ tổ tiên. Dù là người nhà bình thường mộ tổ tiên cũng không cho đào. Bách Thi Môn đệ tử tu hành công pháp cần thi thể, đại đa số đều là từ trong nghĩa trang tiêu tiền mua, không có người thân giã thi. Rất nhiều thi thể đều là đại sư huynh luyện tay dùng xong, liền cho nhị sư huynh dùng. Nhị sư huynh dùng xong liền cho tam sư huynh đi luyện tay. Tưởng Tiểu Phàm thân là Bách Thi Môn bên trong đại sư huynh, hắn một mình có và luyện chế thi khôi cũng chỉ có hai cái. Đều là người bình thường thi thể luyện chế mà thành. Cái này hai cổ thi thể đều là sư phụ năm đó ở trong nghĩa trang bỏ tiền mua tới đưa cho hắn. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Bách Thi Môn một mực không có biện pháp phát triển cường đại lên. Bởi vì bọn họ công pháp hạn chế điều kiện quá nhiều. Có chút ý tứ, An Bạch Thần cười một tiếng, nói, nhắc tới cũng đúng dịp. Ta cũng là cùng thi thể giao thiệp người. Tưởng Tiểu Phàm sững sốt một chút, không nhịn được nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tiền bối vậy tinh thông ta môn phái bí thuật sao? Không, Bách Thi Môn khống thi thuật cấp quá thấp. An Bạch Thần lắc đầu nói, nếu như muốn cùng nhau tương đối nói, Bách Thi Môn khống thi thuật chỉ có thể mới vừa coi là bước chân vào khống thi lưu ngưỡng cửa, miễn cưỡng nhập môn, không được khống thi lưu chân lý, Bách Thi Môn bất nhập lưu. Tưởng Tiểu Phàm lẩm bẩm một tiếng, hắn có chút không tin An Bạch Thần nói. Bách Thi Môn không dám nói mình là độc nhất số, nhưng toàn bộ trên giang hồ tinh thông khống thi môn phái căn bản không mấy nhà. Bách Thi Môn ở nơi này mấy nhà bên trong coi như là nổi danh nhất khống thi môn phái. Nếu như còn có cường đại hơn khống thi tâm pháp và thủ đoạn, vậy sớm ở trên giang hồ truyền ra, hoặc là có tin đồn lưu truyền ra, chưa đến nỗi đến khi ngày hôm nay mới xuất thế chứ. Nếu như nghiêm túc coi như, ta hẳn coi như là khống thi lưu lão tổ. An Bạch Thần dừng một chút, cười nói, ngươi không tin, Cũng được, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì là chân chánh khống thi lưu? An Bạch Thần ý chí rơi vào trên tế đàn vong linh. Sau đó chọn chúng tử thần tàn tạ khế ước, đem nó truyền đến trong hang núi. Bá, Tưởng Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trước mắt đống lửa kịch liệt lóe lên chập chờn mấy cái. Thật giống như phải bị một hồi gió tà dập tắt. Hắn dùng mình một cái, sau đó liền thấy bên cạnh đống lửa không khí vặn vẹo. Hình như là bị sóng nhiệt nơi nướng. Sau đó vặn vẹo chập chờn trở nên lớn. Đột nhiên vô căn cứ xuất hiện chương một vàng trắng tương giao giấy lớn. Trên chương tuyên chỉ này trên không trung phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang nâng. Nổi lơ lửng chậm rãi rơi vào Tưởng Tiểu Phàm trước mặt. Trên tuyên chỉ hiện đầy vặn vẹo quỷ dị chữ viết. Tưởng Tiểu Phàm căn bản cũng không biết những thứ này chữ viết. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống, Tưởng Tiểu Phàm trợn to hai mắt. Hắn thật giống như thấy được cái này tờ giấy lớn lên chữ viết ở dãy rùa. Chúng lại có thể đang động. Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.